Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2917, chương 2917, một năm nửa năm. Bàn tay tiên quốc, không chút nào khoa trương cái này đạo thần thông, ở Diệp Phăng nhãn chung, tuyệt đối siêu vượt tất cả thần thông, thậm chí hắn cảm giác có dũng khí. Cái này thần thông tựa hồ có dũng khí chân chính nhất phương thế giới hình thức ban đầu. Lúc trước, cái này bàn tay tiên quốc cũng là cửu thiên thái thanh cung trong toàn bộ sinh linh. Hội tụ anh linh, mà sau khi ngưng tụ ở trong đó, thật lâu chưa tán, theo thời gian trôi qua, cái này bàn tay tiên quốc một mực thuế biến lấy, càng ngày càng cường đại. Một trưởng này, thật mạnh. Trưởng phong cuồn cuộn, đối diện nam tử mặt sắc đều xuất hiện ngưng trọng màu sắc. Chợt hắn điểm mũi chân một cái, thân ảnh phóng lên cao. Một trưởng vỗ ra, đại tự tại ấn, phá cho ta, oanh. Trong một sát na, nam tử này bàn tay đột nhiên bạo phát ra một đạo bạch quang. Cái này bạch quang thứ mắt rất, bạch quang sông thiên, tạo nên một cái trưởng hình quang trụ, làm bàn tay tiên quốc cùng đại tự tại ấn giết đến cùng nhau trong nháy mắt. Toàn bộ hồng vân thế giới đột nhiên run run xuống, mà sau giữa hai người, toát ra một cái chói mắt quang. Cái này ánh sáng, theo hai người khe hở bên trong tóe phát mà ra. Trong sát na, tịch quyển toàn bộ thiên địa, đem thiên địa tứ phương hoàn toàn che lại. Cho dù là Diệp Lăng cũng đều bị cái này chói mắt chỉ cho đâm trợn không ra con mắt. Làm quang tán đi, Diệp Lăng chậm rãi trợn mở con mắt, phát hiện toàn bộ thế giới khôi phục bình tĩnh. Hai phe trưởng ấn đều hoàn toàn biến mất không thấy. Ngang tay cũng còn tạm được, kết cục này có thể tiếp thu. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, ngưng tiếng lẩm bẩm nói. Hắn thấy cái này hồng vân thế giới trong nam tử nhất định là toàn phương diện không bỏ sót lọt tồn tại, có thể cùng hắn giáp thành ngang tay đã rất tốt. Nhưng là ngay một khắc này, nam tử kia đột nhiên lồng ngực chấn động, mà sau khóe miệng trực tiếp tràn ra tiên huyết, chói mắt vô cùng. Một màn này cũng nhìn Diệp Lăng mục trừng khẩu ngốc. Bị thương không thể. Đây là Diệp Lăng trong lòng ý niệm đầu tiên. Hay yêu, ngươi là ta đã thấy ở thần thông tạo nghệ lên nhân vật đáng sợ nhất. Nam tử sâu hấp một hơi, lắc đầu đắng nói đạo, tạo nghệ đáng sợ nhất, tiền bối khoa trương, ta thần thông chỉ là nghiêu may mà đã, cũng không có tiền bối nói kinh khủng như vậy. Diệp Lăng vội vã lắc đầu nói hắn thần thông tạo nghệ đáng sợ nhất. Diệp Lăng có chút không dám thừa nhận, mênh mông tinh không bên trong thiên kiêu san sát, hắn đáng là gì? Không, ta không có khoa trương, ngươi bây giờ còn không cảm giác được, chờ ngươi chừng nào thì đạp phá đến rồi thiên tôn cảnh, ngươi sẽ minh bạch thần thông của ngươi đến cùng khủng bố đến mức nào. Thần thông chi đạo, ngươi không nghi ngờ chút nào quá. Nam tử lắc đầu nói đạo, tiền bối, có thể hay không biết tên họ của ngươi? Diệp Lăng chợt cung kính khom người tử hô. Cho tới nay, hắn cũng không biết nam tử tên. Tiền bối kêu, tựa hồ cũng có chút rất không thích hợp. Ta, ha ha, đã bao nhiêu năm, còn chưa từng có người nào hỏi qua tên của ta. Không đúng, không đúng. Những năm trước đây dường như mới vừa có người hỏi qua. Còn tên, ta cũng không biết. Nếu như ngươi muốn gọi, vậy gọi Long Tổ đi. Nam tử mỉm cười nói. Long Tổ, Diệp Lăng nghe đến đó, không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh. Nhưng phàm là dám tự xưng tổ tồn tại, có vẻ như đều là vô cùng kinh khủng gia hỏa a. Long Tổ tiền bối, không biết kế tiếp là... Diệp Lăng gật đầu, khom người hỏi, khí lực, thần thông, tiếp chính là thần niệm. Kỳ thực thần niệm không có quá lớn kỹ xảo, cũng không có cái gì đường vòng cùng chính đạo. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, liền có tư cách đăng lâm đại viên mãn. Long tổ khuôn mặt sắc vô cùng nghiêm túc, khe khẽ nói đạo, thần niệm, vãn bối muốn thử xem. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trầm nói rằng, ngươi nếu như ngoại giới có việc tình, vẫn là đừng thử tốt, bởi vì, nay thử một lần, tối thiểu phải cái 1,5 năm nữa, ngươi nhất định phải thử. Long tổ khoát tay áo nói đạo, mà Diệp Lăng nghe đến đó đầu tiên là ngẩn ra, chợt lắc đầu, 1,5 năm, đoán chừng nếu là hắn sẽ ở Hồng Vân thế giới trong ngây người trên. Lên, 1,5 năm, cái kia hùng liệt được nổi điên, dù nói thế nào, hắn chính là hùng liệt bồi đồng, tiêu thất thời gian dài như vậy không cách nhìn, hùng liệt phòng trừng cảm tưởng tượng Diệp Lăng có phải hay không đường cháy. Long tổ, ta đây trước hết xử lý hạ chuyện của ngoại giới tình. Diệp Lăng gật gật đầu nói, chợt, Diệp Lăng thân ảnh biến mất không cách nhìn. Ra Hồng Vân thế giới, mà cái kia Long tổ thân ảnh cũng là quỷ dị không có tiêu tán, con người híp lại, trán phóng tinh mang ánh sáng. Tiểu tử này quả thực đủ đáng sợ a. Long tổ mỉm cười, khe khẽ lầm bầm, xem ra cái kia đáng sợ vị diện vẫn là sở hữu vô hạn tiềm lực a. Ban đầu đại phá diệt, không để cho cái kia vị diện chưa gượng dậy nổi, ngược lại ở hậu tích bạc phát, Diệp Lăng, Kiếm Thần, Hồng Quân Lão Tổ, ba người này đều thật là đáng sợ, tuyệt đối có thể nói quét ngang một đời khủng bố yêu nghiệt a. Ngay cả ta đều thèm thuồng vô cùng, Long Tổ lần nữa lẩm bẩm nói. Ngoại giới, Diệp Lăng theo Hồng Vân thế giới đi ra, về tới phòng của mình bên trong, hơn 5 năm. Phòng trừng hùng liệt phải gấp chết. Diệp Lăng lắc đầu, tuét miệng nở nụ cười, vội vã triệt hồi cấm chế, hướng bên ngoài đi tới. Khi hắn mới vừa đi ra khỏi phòng một khắc kia, hùng liệt bưu hãn thân ảnh trực tiếp đánh tới. Ầm một tiếng, hùng liệt một đấm đập trúng Diệp Lăng đầu lên. Người nhà đi chết ở đâu rồi? Hơn 5 năm a. Ngươi nghĩ đem ta cho cấp bách chết à? Có biết hay không ta tìm ngươi bao lâu? Ta còn tưởng rằng ngươi nha bị người cho ám sát đây. Hùng liệt sâu hấp một hơi, cắn răng nghiến lợi quát lên, khuôn mặt quan tâm. Diệp Lăng thấy như vậy một màn tức thì nở nụ cười, rất là ngượng ngùng gãi đầu một cái, áy náy gật đầu, không có ý tứ à, xảy ra chút tiểu nhạc đệm. Đúng rồi, ta muốn cùng ngươi lại thương lượng chút chuyện chút đấy. Ta muốn lại bế quan một đoạn thời gian. Không biết đạo hạnh sao? Diệp Lăng liền vội vàng hỏi. Diệp Lăng a, ta phát hiện ngươi thực sự là không biết xấu hổ a. Còn bế quan, ngươi nhà là của ta bồi đồng a. Thật chuẩn bị đem ta cho bỏ qua a. Ngươi cái vương bát đàn. Hùng Liệt nghe nói như thế, đều choáng váng mắt, chợt chống nạnh nổi giận đùng đùng hô, chẳng qua chợt vỗ vỗ đầu của mình, đắng nở nụ cười, bất quá, ngươi một lần này bế quan, muôn ngàn lần không thể thời gian quá dài. Sau một khắc, Hùng Liệt lời nói xoay chuyển, trầm nói rằng, còn có thời gian hơn 1 năm, vạn yêu chi xâm sẽ mở ra, ngươi nhất định cùng ta đi vào, bởi vì ngươi là ta bồi đồng. Ngàn vạn phải nhớ kỹ. Hùng Liệt rất là nghiêm túc dặn dò. Vạn yêu chi xâm lập tức sẽ mở ra. Diệp Lăng chợt ngẩn ra, mà sau bừng tỉnh đại ngộ, vỗ vỗ ót của mình, hắn dĩ nhiên đem vạn yêu chi xâm chuyện tình quên. Được, ngươi yên tâm, ta tối đa lại bế quan 1 năm, hội lập tức đi ra. Hùng Liệt, cảm ơn ngươi. Diệp Lăng liền vội vàng gật đầu, vẻ mặt áy náy nói, làm bồi đồng làm tới mức này, Diệp Lăng tuyệt đối xem như là nhất tuyệt. Nếu như là khác đỉnh cấp nhị đại, chỉ sợ sớm đã bới Diệp Lăng ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.